Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 33, có chuyện xảy ra. Cái này quyển trục nhưng là Ishii chú tâm chế tác phong ấn quyển trục. Đối phó thật sự vĩ thú đều có thể. Chớ nói chi là cái này nho nhỏ miêu phách vương. Si xui, miêu phách vương hí, không nói ra căm phẫn. Nó bây giờ bị cánh tay kéo lấy. Trên người phủ đầy số lớn phong tà pháp ấn chú văn. Không có 2 giây liền bị kéo dài tới Si Sui trước mặt. Tiếp theo chính là phong ấn đến trong quyển trục. Nói như vậy, muốn phong ấn chakra gợn sóng cường đại đồ vật. Hoặc có lẽ là phong ấn vĩ thú. Nói như vậy cũng là muốn sử dụng đặc biệt đạo cụ. Giống như lộc giác chung. Kohaku tịnh bình hoặc là thân thể con người. Đồ vật bình thường nhưng là không ức chế được vĩ thú chakra gợn sóng. Mà cái này quyển trục mặc dù tài liệu phổ thông, nhưng là dùng để viết chú văn mặc thủy cũng không một dạng dùng nhưng là Ishii bản thân máu tươi. Hơn nữa còn là ngưng tụ số lớn chakra máu tươi. Cho nên lúc đó Ishii đem cái này quyển trục giao cho Si Sui thời gian. Cũng là một trận đau lòng. Dù sao cái này loại phong ấn quyển trục đều là duy nhất một lần. Sử dụng một lần sau đó phía trên chú văn thì sẽ mất đi hiệu quả. Sa chi tay trở lại trong quyển trục. Tiếp lấy miêu phách vương đầu cũng bị kéo dài tới trong quyển trục. Sau đó chính là thân thể hắn. Nhưng là lúc này Si Sui nghe được miêu phách vương kêu lên ra trên học chung với tình xưa. Chính là chuyển vận chính mình chakra đến trong quyển trục muốn cắt đứt quyển trục vận hành. Muốn dừng lại phong ấn miêu phách vương. Mặc dù nó biết rõ cho dù miêu phách vương bị phong ấn. Sau đó cũng là có thể nhượng lão sư mở ra. Nhưng là hắn không muốn thấy bằng hữu của mình bị thương. Ishii lúc trước đương lấy Si Sui mặt nói qua. Hắn người này quá hiền lành. Cho dù đối với địch nhân cũng là mang lòng thiện niệm. Nếu như không thay đổi nói ngày sau nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Mà lúc này Si Sui sinh lòng thiện niệm. Chính là phạm một kiện chuyện ngốc nghếch. Nếu như là một dạng quyển trục. Làm như vậy thật đúng là có thể được. Bất quá đây chính là Ishii lấy Sukaku từ độn làm trụ cột chế tạo phong ấn quyển trục. Cùng một dạng phong ấn quyển trục khác nhau. Tại Si Sui chakra nhiễu loạn dưới sửa đổi quyển trục nội bộ chú văn hoa văn. Nhượng một cái đặc thù chakra thông nói ra hiện tại Si Sui cùng quyển trục trong lúc đó. Tình huống quá đột nhiên. Đương Si Sui muốn bù đắp thời gian đã trễ. Vốn là phải bị phong ấn đến trong quyển trục miêu phách vương thân thể một ngừng. Quyển trục trên chú văn cũng là nhảy lên. Từ từ trở nên mơ hồ hướng ngược lại tiến vào miêu phách vương trong thân thể. Sau đó phải bị phong ấn đến trong quyển trục miêu phách vương. Thuận theo chakra thông đường vào Si Sui trong thân thể. Hình một vòng tròn chú ấn xuất hiện ở Si Sui bụng trên. Có lấy 3 vòng hình tròn chú văn. Mà ở chú văn chính giữa có một cái ăn chữ. Đại biểu lấy cái này phong ấn thuật hệ thống. Một Jinchuriki thiểu nhiên sinh ra. Mà đương sự người còn ở vào trong khiếp sợ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Si Sui ngơ ngác nói một câu. Sau đó nhìn thấy 2 cái đồng đội sợ hãi mục quang. Tại bên kia, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lúc này Ishii đã giải quyết 2 cái nhẫn giả. Đang tại công kích cái thứ 3 nhẫn giả, mà lúc này Takigi, đang bị Ishii một cái ảnh phân thân ngăn trở. Còn lại dưới cái này vân nhẫn đối với Akimichi nhất tộc bí thuật nghiên cứu qua. Biết rõ nhục đạn chiến xa là thẳng thắn chiêu thức. Một khi không có đánh chúng người trước hết dừng lại tiếp lấy trở lại sử dụng. Giống như Ishii cái này lại có thể khúc quanh truy lùng nhục đạn chiến xa hắn cũng là lần đầu tiên. Gặp. Trước 2 cái nhẫn giả cũng là bởi vì là lần đầu tiên cách nhìn. Cho nên mất tiên cơ. Bị tốc độ cao giống như xe lửa như vậy nhục đạn chiến xa hướng ngược lại đụng vào trên người. Tại 1 giây không tới bộ dáng trong chính là bị đụng rời ra vỡ vụn. Vỡ vụn thân thể bay về phía bát phương. Bất quá dĩ nhiên hiện tại biết rõ Ishii công kích thủ đoạn. Cái này nhẫn giả cũng là không sợ. Liên tiếp tránh thoát Ishii mấy lần công kích. Lôi độn, điện quang Shuriken thuật, vân nhẫn thừa dịp lấy nhục đạn chiến xa từ bên người đi qua. trong tay ném ra 10 nói phi tiêu. Mỗi một nói phi tiêu đều là ẩn chứa cường liệt lôi độn chakra. Đánh xuyên đá không có ở đây nói dưới. Coi như là sắc bén như vậy phi tiêu. Đánh vào IC trên người trong nháy mắt bị đẩy lùi. Chỉ đem đi vài tia máu tươi. IC dừng lại, sờ một cái chính mình mông. Phía trên đang có một cái vết thương. Cũng còn khá chính mình vận khí tốt. Không phải nói hôm nay chính mình hoa cúc sợ rằng phải bị thương. Vân Nhẫn thấy tình thế không diệu tưởng muốn chạy trốn. Bất quá tại có thể phi đi IC trước mặt chạy trốn chẳng qua là một chuyện tiếu lâm. Bất quá mấy chiêu chính là bị IC sử dụng khổng tước diệu pháp giết chết. Mặc dù cái này Vân Nhẫn nhìn thấu nhục đạn chiến xa phương thức công kích. Có thể IC không cũng chỉ có cái này loại phương thức công kích. Hả? Sử dụng sao? IC thu hồi cánh sau lưng. Nhìn mình lòng bàn tay phát ra hồng quang. Tiếp lấy một chữ tích từ từ hiện ra nơi tay trưởng trên. Nhìn tình huống là một cái ăn chữ. Bất quá chữ viết chỉ xuất hiện một nửa liền dừng lại. Hơn nữa ở giây tiếp theo liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? IC trong lòng kinh hãi. Không biết rõ xảy ra chuyện gì. Cái kia cái phong ấn quyển trục độ cao nhất độ theo suy đoán có thể phong ấn ngũ vĩ. Mà còn chỉ cần bị phong ấn chỉ có dùng tay mình lòng bàn tay chữ viết mới có thể mở ra. Mà bây giờ chữ viết không có hiện ra xong chính là biến mất không thấy gì nữa. Khó nói cái kia nho nhỏ nhị vĩ hậu đại phá chính mình phong ấn. Cái này không thể nào đi. Đây chính là chính mình hao phí số lớn tâm huyết chế tạo ra phong ấn quyển trục. Bị một cái nhị vĩ hậu đại cho phá vậy coi như mất mặt ném đại. Mà ở IC suy nghĩ thời gian, Takigi rốt cuộc đánh tan IC ảnh phân thân. Tiếp lấy lôi độn chakra kích thích bản thân tế bào bộc phát ra tốc độ siêu cao. Trong nháy mắt đi tới IC trước mặt, cánh tay giơ ngang giống như đại đao. Lôi độn, lôi, lang thước đinh, IC dừng lại suy nghĩ. Một cổ nguy cơ ở trong đầu thoáng hiện lên. Không cần suy nghĩ nhiều dưới toàn bộ cổ chính là biến hóa là màu xanh biếc. Tiếp lấy chính là bị Takigi cánh tay đụng trên. Mà hắn một cái tay khác đưa về phía IC ngực. Lấy ra một túi hạt giống. Những thứ này chính là IC từ lôi quốc đoạt lại. Bây giờ bị Takigi đoạt lại đi. Lôi. Hành lang thước Kabuto nột bình trộm. Rất mạnh. Tốc độ cao lực trùng kích không thua gì IC phổ thông trạng thái dưới nhục đạn chiến xa. Hơn nữa công kích vẫn là cục xương ở cổ họng thứ người như vậy thể nhược điểm. Lực sát thương đã không cần phải nữa tự thuật. Nhưng là Takigi chính là nhướng mày một cái. Tại hắn lực nói hoàn toàn bộc phát ra sau đó. Trước người hắn IC cổ trên chẳng qua là có một nói ư thanh. Trừ cái đó ra lại không bị thương thế. IC nôn một ngụm máu. Nói, vừa vặn cái này mấy ngày cảm mạo. Một cái đàm kẹt ở trong cổ họng phun không ra. Đây thật là ngươi nha. Ngươi muốn ta báo đáp thế nào ngươi? Giọng nói vô cùng là khiêu khích. Không chút nào đem Takigi coi ra gì. Cuồng vọng, Takigi cũng là cấp độ S thực lực. Không đúng vậy sẽ không bị phái ra truy lùng IC. Mà còn kinh nghiệm so IC còn muốn dồi dào. Chiến đấu cũng không phải kia loại 32 dưới có thể giải quyết thái kê. Hắn một tiếng giống to, lôi quang thiểm nhanh chóng quả đấm xuống tiếp xuống đánh về phía IC. Nhưng là đều bị IC chính xác tiếp lấy. Đóng sai mấy chục chiêu sau đó theo lấy hét thảm một tiếng. Thân thể của hắn bị đánh bay qua một bên. Trong miệng tràn ra số lớn máu tươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.